vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339. Chương 339. Tiến bộ. Mang Đăng Hào chuẩn bị lên không? Tốc độ tăng lên, tiến vào tầng khí quyển, bắt đầu lái về phía Bắc Chi Tinh trên không. Một phen chuẩn bị đằng sau, Mang Đăng Hào lên không xuất phát, thừa dịp bóng đêm xông vào bên trong tầng khí quyển, sau đó nhanh chóng tới gần Bắc Chi Tinh trên không. Mà tại Mang Đăng Hào đằng sau, hai chiếc ẩn hình tàu bảo vệ ngay tại theo sát, làm chuẩn bị ở sau tùy thời chuẩn bị xuất kích. Đã tới gần Bắc Chi Tinh trên không, hạm đội phe địch không hay biết cảm giác, Mang Đăng Hào đồng dạng là dùng hắc giáp vật liệu chế tạo, che đậy trinh sát phương diện hết sức xuất sắc. Mắt thấy đã tới gần, đối phương còn không có phát giác. Cảnh cáo, cảnh cáo, địch quân chiến đấu biên đội đang đến gần, địch quân chiến đấu biên đội đang đến gần. Vừa vặn nói xong chưa bị phát hiện, sau một khắc địch quân chiến hạm liền bay tới. Mang Đăng Hào, tất cả hỏa lực, khai hỏa. Ngồi đang chỉ huy vị trí liên phong trực tiếp mệnh lệnh khai hỏa. Từng cái cực lớn súng laser quản từ Mang Đăng Hào thân hạm hai bên nâng lên. Ngay sau đó chính là từng đạo màu vàng năng lượng ánh sáng đại pháo phát xạ. Bành ngành bành bành bành. Trên bầu trời trong nháy mắt hỏa lực dày đặc, bổ sung năng lượng hoàn tất Mang Đăng Hào hỏa lực cường đại. Trước tiên đem những cái kia chiến hạm của quân địch toàn bộ áp chế. Lúc này Lôi Na cũng đã đi vào Mang Đăng Hào bên ngoài. Đứng tại Mang Đăng Hào đầu thuyền, cùng một đám Hoa Hạ quân nhân cầm trong tay vũ khí tự do xạ kích. Cùng lúc đó, phía bên phải Thao Thiết trên tàu chỉ huy, Thao Thiết Vương là gào đứng tại đầu tàu quan sát Mang Đăng Hào công kích. Tới đến rất nhanh. Mục đích của bọn họ hẳn là La Thiên Nhận số 7. Các ngươi dẫn người phá hủy cái kia chiếc bánh bích quy hắc giáp chiến hạm. Lôi Na ở phía trên, không cần quản nàng, Cát Tiểu Luân xem ra sẽ đi Thiên Nhận số 7 bên trên. Ta đến đó chờ hắn. La Gào nói xong cũng triển khai hai cánh chỉ lên trời lưỡi đao số 7 bay đi. Thiên Nhận số 7 hộ thuẫn. Với hắn mà nói chỉ là mấy chục giây sự tình, nhưng là La Gào vừa vặn rời khỏi. Trích Tâm, giúp ta giải trừ chiếc này kỳ hạm hộ thuẫn. Tốt, thành công. Trích Tâm hư không động cơ mở ra, rất mau đem kỳ hạm hộ thuẫn đóng cửa. Thử bắn, bành bành bành, mấy phát tia laser chính giữa kỳ hạm thân hạm. Hộ thuẫn xác nhận tiêu trừ. Tốt, Tiểu Luân lưu sấm. Các ngươi có thể xuất phát. Rõ, đã sớm chuẩn bị xong. Cát Tiểu Luân cùng Lưu Sấm một đoàn người cấp tốc lên không. Lưu Sấm bọn hắn không biết bay, làm chính là máy bay trực thăng. Chiếc này máy bay trực thăng có Cát Tiểu Luân một hệ liệt hắc khoa kỹ gia trì, tự mang vô địch hộ thuẫn, đồng thời coi như không có cánh quạt cũng có thể phi hành. Cát Tiểu Luân bay ở bên ngoài hộ tống, một đường đi vào một cái khác chiếc kỳ hạm phía dưới. Tiểu Luân, dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp mở ra hộ thuẫn. Trích Tâm cùng Cát Tiểu Luân trò chuyện. Tốt, khởi động phái Nam Tâm. Phái Nam Tâm khởi động, mở ra thao tác bảng, phân tích trước mặt hộ thuẫn. 10, 30, 70, Cát Tiểu Luân phân tích hộ thuẫn tốc độ rất nhanh. Mắt thấy là phải hoàn thành. Đi chết đi. Một tên Thao Thiết chiến sĩ tay cầm một thanh phát ra ánh sáng vàng trường thương cấp tốc vọt tới, đứng tại cỡ nhỏ phi hành khí bên trên đâm trúng một thương Cát Tiểu Luân phần eo, đem Cát Tiểu Luân trùng kích ra ngoài. Ta đi, thứ gì đau quá a, vẫn cho rằng chính mình cứng đến nỗi có thể cát nho nhỏ run bị thương không nhẹ. Tiểu Luân cẩn thận, kia là thí thần vũ khí. Liên Phong nhắc nhở Cát Tiểu Luân. Móa, ngừng, dừng lại cho ta. Cát Tiểu Luân đưa tay hô ngừng. Như vậy Thao Thiết chiến sĩ trực tiếp từ phi hành khí bên trên rớt xuống. nhưng là đến đây công kích Thao Thiết chiến sĩ cũng không chỉ có một tên. Một vị khác cầm trong tay trường thương Thao Thiết chiến sĩ nhanh chóng tới gần. Cát Tiểu Luân vừa mới chuyển thân chuẩn bị lần nữa kêu dừng. Nhưng ngay lúc này, tiếng súng một vang, như thế Thao Thiết chiến sĩ bị một phát súng nổ đầu. Tiểu Luân, những con ruồi này ngươi cũng đừng quản, giao cho chúng ta, Kỳ Lâm giơ súng ngắm nói ra. Tốt, mở ra phái Nam Tâm. Ngoặc kép, tiếp tục phân tích, 100, hộ thuẫn phân tích hoàn thành. Đóng cửa hộ thuẫn, phái Nam Tâm đem hộ thuẫn sửa chữa đóng cửa. Máy bay trực thăng nhanh chóng tới gần kỳ hạm. Tốt rồi Tiểu Luân, tiếp xuống cũng không cần ngươi quản. Ngươi về mang Đăng Hào trợ giúp. Vâng, Song Tử, các ngươi cẩn thận. Cát Tiểu Luân thu hồi phái Nam Tâm, che eo xoay người bay trở về mang Đăng Hào. Tốt rồi, tiếp xuống liền xem chúng ta. Lưu Sấm bẻ bẻ cổ ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn. Sấm ca ngươi nhìn, có hai cái tên to xác đến đây. Hai khung robot màu trắng nhanh chóng tới gần. Ha ha, gặp được chúng ta hai người này xem như xong con bê. Lưu Sấm đứng dậy liền muốn xuất thủ, nhưng là bị Thụy Manh Manh ngăn cản. Sấm ca, đem bọn hắn giao cho ta. Tốt, cẩn thận. Thụy Manh Manh xuất ra đại kiếm, tay trái trên cổ tay một đạo tia sáng màu đỏ bắn ra. Cấp tốc dính chặt robot màu trắng đại kiếm. Đây là vật gì? Robot màu trắng còn không biết những thứ này dây đỏ là làm cái gì. Một giây sau, hay a, Thụy Manh Manh phi thân nhảy ra máy bay trực thăng. Tia sáng màu đỏ cấp tốc thu nạp, mang theo Thụy Manh Manh thân thể cấp tốc tới gần robot màu trắng. Cẩn thận, keng, Thụy Manh Manh một kiếm bổ tới. Robot màu trắng giơ kiếm đón lấy, nhưng là Thụy Manh Manh lực lượng thực sự vượt quá dự liệu của nó. Robot màu trắng bị một kiếm bổ lui. Một kiếm đánh lui địch nhân sau Thụy Manh Manh động tác không dừng lại. Tia sáng màu đỏ lần nữa bắn ra, đính vào một cái khác chiếc robot màu trắng phần lưng. Tia sáng thu nạp, Thụy Manh trực tiếp nhảy đến cái kia chiếc robot màu trắng trên lưng. Đại kiếm nằm ngang ở cơ giáp màu đen trên cổ, muốn đem robot màu trắng đầu cắt lấy, nhưng lại bị robot màu trắng dùng trong tay trường kiếm ngăn cản. Trong lúc nhất thời giằng co, Thụy Manh Manh trong tay cái này phát xạ tia sáng màu đỏ trang bị là Cát Tiểu Luân chế tạo. Hùng binh liên hiện tại mỗi người một cái, là một loại 10 phần thuận tiện dẫn dắt trang bị. Chịu đựng, ta tới giúp ngươi. Một cái khác chiếc robot màu trắng trông thấy chiến hữu của mình nhận khống chế, giơ lên trong tay trường kiếm liền hướng Thụy Manh Manh phóng đi. Nhưng là vừa vặn bay ra một khoảng cách liền ngừng lại. Trên lưng của nó bị một đầu tia sáng màu đỏ dính chặt. Mà tia sáng màu đỏ bên kia là Lưu Sấm, cho ta xuống. Lưu Sấm thả người nhảy xuống máy bay trực thăng, hai tay bắt lấy tia sáng mãnh liệt hất lên, trực tiếp đem robot màu trắng từ không trung rơi xuống. Ghê tởm, những thứ này hắc giáp chiến sĩ càng ngày càng khó đối phó. Người này là Lưu Sấm. Robot màu trắng nện ở trên tàu chiến chỉ huy một cái xoay người đứng lên, nhấc lên trường kiếm liền hướng Lưu Sấm vọt tới. Nhưng là Lưu Sấm một cái nhảy lấy đà, hắc ám cắt chém đều vô dụng, trực tiếp một quyền, tính cả robot màu trắng trường kiếm, tăng thêm robot màu trắng một cái cánh tay phải cùng một chỗ đạp nát. Mời, thỉnh cầu trợ giúp. Ngã xuống đất, robot màu trắng kêu gọi trợ giúp, bị Lưu Sấm một cước dẫm tại dưới chân, mà đổi thành một bên Thụy Manh Manh nhìn thấy cũng không xê xích gì nhiều. Tung người một cái nhảy ra, rơi xuống kỳ hạm mặt ngoài, robot màu trắng một lần nữa thu hoạch được tự do vừa muốn có hành động. Một tiếng súng vang trực tiếp đánh xuyên robot màu trắng thân thể, đem hắn bắn tới Thụy Manh Manh sau lưng. Có ngắm bắn, thân thể bị bắn thủng robot màu trắng còn có thể hành động. Vừa vặn bò lên, lại một viên viên đạn xẹt qua, trực tiếp bắn thủng robot màu trắng đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?